vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 710, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ nhìn vào nhóm của Tô Dung, cô còn tưởng rằng số người tử vong không nhiều. Nhưng thực tế là vì nhóm của cô có nhiều điều tra viên giỏi. Các nhóm khác, chỉ riêng đợt lúa mì tấn công ban đầu cũng đã C, H, E, T và bị thương khá nhiều. Hơn nữa, chẳng có mấy ai nhận ra không được gieo hạt giống xuống đất. Đối với những điều tra viên mới vào nghề chưa từng gặp dân địa phương, nếu người giúp việc muốn làm loạn thì chỉ cần làm một lần là thành công. Họ không C, H, E, T hết là do Tô Dung tiêu diệt nguồn ô nhiễm sớm. Nếu cô chơi theo cách thông thường, không muốn tiêu diệt nguồn ô nhiễm thì số người sống sót có lẽ còn phải giảm đi một nửa. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Tô Dung cải trang xong thì đến tòa nhà chính phủ để nhận tiền. Tiêu diệt nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc thông thường không giống với tiêu diệt nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc cố định. Mặc dù loại trước cũng rất lợi hại nhưng không giúp ích gì nhiều cho thế giới này. Chính phủ không chịu trách nhiệm việc khen thưởng, nhưng loại sau thì khác. Như mọi người đều biết, nếu tiêu diệt được nguồn ô nhiễm của bốn quái đàm quy tắc cố định thì có thể tiêu diệt được nó. Đối với những anh hùng cứu thế như vậy, chính phủ đương nhiên muốn khuyến khích họ, ngay cả khi họ không thuộc quyền quản lý của chính phủ. Lần trước khi đi, Khổng Lão đã nói với Tô Dung nếu cô có thể tiêu diệt thêm một nguồn ô nhiễm của quy tắc cố định kỳ lạ thì ông sẽ cho cô một cơ duyên phần thưởng. Miễn phí thì không nên bỏ qua. Cô nhanh chóng đến phòng họp, chờ Khổng Lão đến. Đối với vị điều tra viên có năng lực mạnh hơn rất nhiều những người khác này, Khổng Lão không dám chậm trễ, lại bởi vì cơ duyên lần này quan trọng, cho nên đã cùng Tần Phong đến gặp cô. Thấy Tần Phong, Tô Dung nhướng mày, vào thẳng vấn đề hỏi, cơ duyên mà lần trước nói đến là gì vậy? Một cơ hội để theo dõi vận mệnh. Khổng Lão chậm rãi nói, bảo cô trước tiên hãy ngồi xuống nghe mọi chuyện. Tô Dung ngoan ngoãn ngồi xuống, kiên nhẫn lắng nghe. Đây là bảo vật mà Tiểu Tần có được sau khi tiêu diệt nguồn ô nhiễm trong một quái đàm quy tắc rất lâu trước đây. Một năm chỉ có thể Tô Dung một lần. Nghe thấy một năm chỉ được dùng một lần, Tô Dung lập tức cảm nhận được tầm quan trọng của thứ này. Thời gian khôi phục càng dài, tác dụng càng lớn, đây là lẽ thường mà ai cũng biết. Huống chi đạo cụ này còn liên quan đến vận mệnh. Ngay từ một năm trước, chúng tôi đã dùng ma kính vận mệnh, hỏi liệu địa cầu còn có thể cứu được hay không. Đạo cụ này đã trả lời thời cơ sẽ đến vào năm sau, tức là năm nay. Nói đến đây, Khổng Lão nhìn Tô Dung thật sâu một cái. Vì vậy, năm nay chúng tôi vẫn chưa Tô Dung ma kính vận mệnh, chỉ đợi Chúa cứu thế đó đến, tặng cơ hội Tô Dung cho người này, cho đến khi cháu tiêu diệt được nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc cố định hai lần. Chúng tôi mới có thể xác định chắc chắn rằng cháu chính là vị Chúa cứu thế trong lời tiên tri kia. Dù sao một thân một mình lại có thể tiêu diệt được hai trong bốn quái đàm quy tắc cố định. Cho dù cô không phải là Chúa cứu thế, Khổng Lão cũng nguyện tặng cho cô cơ hội Tô Dung đạo cụ quý hiếm này. Đây đúng là một phần thưởng rất tốt. Vốn dĩ Tô Dung tưởng họ sẽ tiếp tục tặng tiền, tặng đạo cụ quái đàm, không ngờ lại đưa ra một cơ hội ngàn vàng như vậy. Phải nói rằng, chính phủ Hoa Hạ vẫn rất tận tâm. Liên quan đến những chuyện cần chú ý, để Tiểu Tần nói cho cháu nhé. Dù sao cũng là đạo cụ của cậu ấy mà. Nói xong câu này, Khổng Lão bảo Tần Phong ngồi lại đây. Tần Phong giơ tay lên, một chiếc gương bằng đồng cổ rất đẹp mắt xuất hiện trong tay anh ấy. Không phải đạo cụ quái đàm không thể Tô Dung trong thế giới thực sao? Tô Dung đột nhiên hỏi. Không cần lo lắng, tôi sẽ giúp cô hỏi câu hỏi này. Tần Phong trả lời câu hỏi của Tô Dung một cách ngắn gọn và hiệu quả nhất. Mặc dù khả năng không lớn nhưng Tô Dung vẫn muốn cẩn thận với bất kỳ ai trừ Bạch Liễm ra. một đạo cụ quái đàm không có cách nào xác định được năng lực. Tốt nhất là không nên dùng, nhưng nếu Tần Phong Tô Dung thay cô thì sẽ không sao. Còn về câu hỏi trước đó, dù sao thì nếu có ô nhiễm thì cũng không phải cô, nên cô không cần phải lo lắng. Nhưng điều này cũng có nghĩa là những câu hỏi và câu trả lời của cô sẽ bị hai người này biết. Khi thấy cô gật đầu, Tần Phong tiếp tục nói, mà kính vận mệnh không thể hỏi ngày C, H, E, T của mình. Không thể hỏi cách hủy diệt nó, không thể hỏi về nó, còn những điều khác thì cứ hỏi. Đáp án đưa ra chắc chắn đúng, nhưng không nhất thiết phải cụ thể. Nói cách khác, câu trả lời mà đối phương đưa ra chắc chắn là đúng, nhưng có thể sẽ qua loa với người hỏi. Ví dụ, nếu câu hỏi là, hôm nay ăn gì? Câu trả lời có thể là, ăn cơm, chẳng hạn. Vì vậy, nếu muốn có được câu trả lời cụ thể, người hỏi cũng phải biết cách đặt câu hỏi. Tô Dung gật đầu, ra hiệu rằng mình đã hiểu. Sau đó, cô cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên hỏi cái gì. Đây là một cơ hội vô cùng hiếm có, cô không thể lãng phí. Bây giờ, cô cần phải tiêu diệt nó, mà để tiêu diệt được nó, thì cần phải phá hủy nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc cố định. Vậy thì cô muốn hỏi, lần tới đi vào quái đàm quy tắc cố định, nguồn ô nhiễm là gì? Nhưng Tô Dung không vội vàng hỏi ngay, mà nhìn về phía Tần Phong. Liên quan đến vấn đề nguồn ô nhiễm, các người đã hỏi chưa? Đối phương gật đầu, hỏi rồi. Cái ma kính vận mệnh này rất xảo trá, không muốn làm mất lòng nó, nên đối mặt với câu hỏi như vậy, nó nhất định sẽ trả lời qua loa. Cách chương.